Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, Hùng Linh ước hẹn. Đệ nhị chương, yêu tộc cự phách, nhân tộc thánh hoàng, một phương hùng chủ, những người này từng cái lai lịch ngập trời. Vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ có người quỳ bái, là linh mạch đại lục chân chính đại nhân vật. Giờ phút này, bọn họ lại tụ tập ở đây, ở bảo vệ hậu bối của mình, đang chờ đợi Nguyệt Trung Thu. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu gặp được Dịch Thành Phong đám người. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy người tất cả đều bị thương, đặc biệt là Tiềm Long cùng Dịch Thành Phong, thụ thương nặng hơn. Mấy người bàn chỗ ngồi, lưu lại đủ loại mùi thuốc nồng nặc, có thể thấy được, đã dùng hết không ít linh dược, linh thảo. Nguyệt Trung Thu trầm mặc, trên mặt không có chút rung động nào, nhưng trong lòng sóng to gió lớn, lửa giận kinh thiên, oanh, tinh thần quỳnh dịch vừa ra, chấn động tất cả mọi người. Nguyệt Trung Thu một bên hướng đám người giới thiệu tinh thần quỳnh dịch, một bên giọt giọt phân biệt đánh vào mấy người thể nội. Đồng thời, hắn không quên tế ra yêu hoàng tâm hồn, ánh sáng nhu hòa cấp tốc bao phủ mấy người, trợ giúp mấy người khép lại thương thế. Không bao lâu, mấy người toàn thân tinh khí bành trướng, sinh mệnh khí thế phi tốc tăng vọt, để nơi này vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng tiếng ầm ầm. Ba đại thánh hoàng, Lão Kim Bằng Vương, chủ nhà họ Hoa mấy người đều cự tuyệt Nguyệt Trung Thu có hảo ý. Bọn họ đã sừng sững ở linh mạch đại lục đỉnh phong, quy tắc không được đầy đủ, coi như luyện hóa lại nhiều thần chân dị bảo, cũng vô pháp tiến thêm nửa bước. Nguyệt Trung Thu từng cái vì mọi người giới thiệu về sau, bầu không khí một lần rơi vào trong trầm mặc, đặc biệt là Tiềm Long Thánh Hoàng cùng Hoa Gia hai huynh đệ, thập công chúa cùng Hoa Thần bị bắt đi. Bọn họ nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể ở đây yên lặng chờ. Cái này đối với bọn hắn loại này có thể tung hoành thiên hạ cường giả mà nói, là cực kỳ thống khổ một việc. Bọn họ muốn chính là trời nữ. Yên tâm, Nguyệt Trung Thu cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp nghĩ cách cứu viện hai người. Không nên vọng động, bọn họ liền là muốn buộc chúng ta đi vào khuôn khổ. Mộ Thiên Hành đi tới, vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai, sợ đối phương hành động theo cảm tính. Như thế, chẳng những cứu không được người, không ngớt nữa cùng mình đều muốn góp đi vào. Chết sống có số, ta Hoa Gia Nam Nhi tất nhiên sẽ không lùi bước. Chủ nhà họ Hoa uy vũ bất phàm, đứng ở mấy vị thánh hoàng tầm đó, khí thế mảy may không rơi vào thế hạ phong, được xưng tụng một phương hùng chủ. Mặc dù hắn nhãn thần hết sức kiên nghị, nhưng ngữ khí lại có chút run rẩy, biểu hiện ra nội tâm hắn không bình tĩnh. Tình thương của cha vô cương, dù cho hùng chủ cũng vô pháp siêu nhiên tại bên ngoài, chân chính làm đến không vướng bận. Ai? Tiềm Long Thánh Hoàng không có mở miệng, thấp thở dài một hơi, quay người nhìn về phía đang nhắm mắt chữa thương Tiềm Long. Đối với cái này, Nguyệt Trung Thu trong lòng càng thêm tự trách. Oanh, rung trời thanh âm đến từ cơ thành tế đàn phương hướng. Nguyệt Trung Thu bọn họ xa ngoài vạn dặm, đều đã bị kinh động. Đại địa run rẩy như muốn vỡ nát sụp đổ một dạng. Chuyện gì xảy ra? Đám người giật mình, lập tức treo trên bầu trời mà lên. Xa xa phóng tầm mắt tới tế đàn phương hướng, không nhìn không biết, nơi đó bị như đại dương tinh khí bao phủ hoàn toàn. Đủ loại dị tượng nhiều lần sinh, ngân hà rủ xuống, đếm không hết trật tự thần liên đang bay múa, phi thường hùng vĩ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đế kinh thật muốn ra đời? Hoa Lưu Vân rung động, nhíu mày nói, đây cũng là một loại giả tượng. Bây giờ là tặng thi hành, ý ở để đám người càng cường đại hơn, tập hợp càng lớn tinh khí, đợi đến chân chính đòi hỏi thời điểm, không ai trốn được. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Hắn trước kia chỉ là qua loa đề cập qua một chút. Mọi người biết cũng không phải là rất nhiều. Càng không biết giấu diếm viễn cổ 10 đại tuyệt trận một trong. Vậy hắn vì sao lựa chọn ở phía trên tòa tế đàn này tiến hành đâu? Kim Sí Lão Bằng Vương hai con ngươi như đao. Hướng về khổng lồ tế đàn nói. Nếu như ta không đoán sai, tòa tế đàn này hẳn là cùng 18 tầng địa ngục có chút liên quan. Hắn sở dĩ lựa chọn tòa tế đàn này, cùng hắn chỗ chứng chi đạo có quan hệ. Quả quả chắp hai tay sau lưng, giống như là một cái hóa thạch sống đồng dạng, cùng bề ngoài của hắn cực kỳ không hợp. Nhưng, nơi đây đều người phi thường. Liếc mắt liền ở quả quả cùng lão hắc trên người thấy được không giống tầm thường mánh khóe. Mặc dù không thể triệt để nhìn thấu hai người, nhưng cũng không trở thành khinh thường hai người. 18 tầng địa ngục, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Vậy mà thật sự có 18 tầng địa ngục. Không sai, cứ nghe, thời tiền hoang cổ có khoáng thế nhân vật từng luyện hóa 18 tầng địa ngục. Triệt để chúa tể nơi đó. Bất quá, quá xa xưa, không biết thực hư. Cửu U tòa tế đàn này mặc dù không phải chân chính 18 tầng địa ngục, nhưng cũng có lấy một chút hắn đặc tính. Lão Hắc mở miệng, lúc trước, hắn và quả quả vừa nhìn thấy tế đàn thời điểm, liền không nhịn được kinh hãi nhảy một cái. Không phải là cửu U à? Đám người lấy làm kinh hãi. Luyện hóa 18 tầng địa ngục, cái này ở bọn họ trong nhận thức biết, căn bản liền vượt ra khỏi nhân lực cách làm. 18 tầng địa ngục, giống như 18 cái thế giới, luyện hóa thế giới, đây đối với siêu thoát cảnh tu giả mà nói, không khác nói mơ giữa ban ngày. Không phải hắn, cái kia khoáng thế nhân vật có lẽ càng cổ lão, cùng khai thiên đại đế đám người là bối phận. Là thiên địa sơ thủy giả một trong. Lão Hắc lắc đầu, chậm rãi nói, truyền đến tin tức, thần ở tế đàn người chung quanh, toàn bộ tu vi thăng hoa, chiếm được toàn diện tăng lên. Tiềm Long Thánh Hoàng mở miệng, bọn họ mặc dù ở chỗ này, nhưng thủ hạ người đều đang tế đàn chung quanh, thuận tiện thám thính tin tức. Quả là thế, ý ở tăng lên tất cả mọi người tu vi. Mấy người chấn động, Nguyệt Trung Thu lúc trước lời nói ứng nghiệm, đến nhanh như vậy, vô luận ngươi là làm thế nào biết ta bố cục, nhưng, ngươi vĩnh viễn không cách nào ngăn cản, đem Linh Anh giao ra đi, bằng không, ngươi biết vì sao lúc trước ta không tiếp tục ngươi tiến vào hỗn độn sơn mạch thời điểm. Đối Linh Anh xuất thủ sao? Một đạo thanh âm đột ngột lăng không vang lên. Giống như là người nói chuyện liền ở bên cạnh họ. Bởi vì ngươi trừ bỏ Linh Anh bên ngoài, cũng ngấp nghé trên người ta một vài thứ. Không cần nói nhảm, nói ra chỗ ở của ngươi, ta lập tức tiến về. Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn sở dĩ còn bảo trì bình thản, liền là ở chờ đối phương tìm hắn. Như hắn sở liệu, hung linh quả nhiên tìm tới. Thực sự là một cái thông minh hậu bối. Tới đi, Vọng Nguyệt sườn núi, cho ngươi một cái ngăn cản cơ hội của ta. Thanh âm đột ngột quanh quẩn đám người bên tai. Thật lâu không thể tán đi. Ngươi thật muốn đi, không nên vọng động. Hắn đang nghĩ như thế. Đối phương hắn quỷ dị, thực lực khó lường, chớ có lâm vào hắn cái bẫy, bị hắn nắm mũi dẫn đi. Đám người không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu vậy mà trả lời thẳng thắn như vậy, vội vàng khuyên giải nói, không thể tránh né, ta dù cho không đi, cũng vô pháp chuyển đổi chúng ta cục diện bị động, hắn sẽ không sợ ném chuột vỡ bình, càng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hung linh cơ hồ nắm trong tay tất cả, cho dù hắn không đi. Đối phương vẫn sẽ không buông tha hoa thần cùng thập công chúa. Vì vậy, một trận chiến này không thể không đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.